Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243. Ngươi, đáng chết. Băng lãnh, hoảng hốt, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, để hưu toàn bộ thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Không thể động đậy, thân thể có chút băng lãnh. Chằm cánh tay cự nhân trong miệng dần dần tới gần tanh hôi để hưu có loại cảm giác không chân thật. Cảm giác, phải chết sao? Phương xa, Ma Yin cứng ngắc thân thể. Cái kia che miệng, tràn đầy nước mắt bộ dáng. Trong rừng, cái kia đội canh gác giữ tận tùy tiện Tiếu Dung. Vẫn như cũ rõ ràng như thế. Tất cả mọi thứ, cho tới bây giờ, không có như vậy rõ ràng qua. Ma Yin, tại cuối cùng, còn có thể cứu ngươi. Thật quá tốt rồi. Ta thật rất thích mọi người. Có thể cùng với mọi người. Thời gian, thật tốt. Hưu trên mặt lộ ra ôn nhu Tiếu Dung. Nàng trốn không thoát. Nàng biết, nhưng là nàng không hối hận. Bởi vì, nàng thật ưa thích mọi người. Ưa thích dạ tập tất cả mọi người. Thậm chí, nàng sớm đã nghĩ đến, sẽ có một ngày này. Chỉ là, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hưu chậm rãi nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt, từ khóe mắt nàng trượt xuống. Không có ai biết, trong miệng nàng đáng tiếc, chỉ là cái gì? Hưu, chấm ngoặc kép, Ma Yin trên mặt nước mắt tung hoành. Cái kia chăm cánh tay cự nhân huyết hải giữ tợn ngụm lớn. Đã muốn cắn đến Hưu trên thân. Nàng hướng muốn đi cứu nàng. Thế nhưng là cái kia chăm cánh tay cự nhân cánh tay hung hăng áp chế thân thể nàng. Lãng mạn pháo đài tức thì bị quán tính nhét vào nơi xa. Mình, căn bản không kịp cứu nàng. Ngự kiếm kiếm hóa vô cực. Ngay tại cái này chăm cánh tay cự nhân liền muốn tướng Hưu hoành eo cắn đứt thời điểm. Một trận băng lãnh tràn đầy sát khí tiếng hừ lạnh. Đột nhiên truyền đến lại đây. Hơn 10 thanh lợi kiếm. Như lưu tinh đồng dạng. Oanh nổ ở chăm cánh tay cự nhân trên thân. Nguyên bản cao tới mấy mét chăm cánh tay cự nhân. Toàn bộ thân thể thất tha thất thểu lui lại lấy. Như là bị vô số đạn đạo oanh tạc đồng dạng. Trở nên hiếm linh vỡ vụn. Cự đại huyết biển giữ tợn ngụm lớn. Càng là tại cái này hơn 10 thanh lợi dưới thân kiếm. Bị ngạnh sinh sinh lên mở ra. Rơi lại trên mặt đất. Phát ra một trận to lớn tiếng vang. Bồng. Toàn bộ đường cái bốn phía công trình kiến trúc cũng vì đó chấn động. Nhưng mà. Tất cả mọi người ánh mắt đều không có đi xem nó. Mà là nhìn phía cái kia trong hư không. Ngự kiếm cấp tốc mà tới thân ảnh. Vệ tử thanh, Ma Yin gấp che miệng, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cái kia Sai Yu, ngơ ngác nhìn xem một màn này, trên mặt cũng tương tự tràn đầy chấn kinh. Mắt thấy cái này tiểu bỉ liền muốn cắn chết cái này dạ tập thành viên. Lại còn có người tới cứu nàng, cái này làm sao không để nàng phẫn nộ. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, người tới, lại là ngày đó mình tại trên đường cái. Gặp được cái kia lạc đường nam tử. Là hắn. Hắn tới cứu ta sao? Hưu ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem cái kia hư không chạy nhanh đến thân ảnh. Mặt bên trên lập tức tràn đầy nhu tình. Nàng, làm sao vậy không nghĩ tới? Đến cuối cùng, vậy mà, còn có thể gặp được hắn. Dạng này, cũng tốt. Chỉ ít còn có thể nhìn thấy hắn một chút. Không phải sao? Phẫn nộ. Sát khí, một đôi kim bạch vòng xoáy con ngươi, mang theo trước đó chưa từng có băng lãnh. Tại vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, mình liền mở ra tù linh nhãn, nhìn thấy Sai Yu quấy nhiễu Hưu bọn người mà một màn, sợ hãi như là nguyên tắc bên trong đồng dạng. Cái này Hưu sẽ bị cái này chăm cánh tay cự nhân hoành eo cắn đứt. Liền vội vàng chạy đến, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là đến chậm. Nhìn xem Hưu bị Sai Yu một thương đánh trúng. Nhìn xem vậy sẽ phải tướng Hưu cắn đứt trăm cánh tay cự nhân. Vệ tử thanh rốt cục nổi giận. Cái này cũng mới có lấy cái này trăm cánh tay cự nhân thảm trạng như vậy một màn. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là từ không trung rơi xuống. Lạnh lùng nhìn xem Sai Yu một chút. Lập tức ngồi xổm xuống. Tướng Hưu ôm mà bắt đầu. Vệ tử thanh. Chấm ngoặc kép, Hưu sắc mặt tái nhợt hơi đỏ lên, một đôi mắt trở nên có chút mê ly, nhìn xem Vệ Tử Thanh, cảm thụ được hắn cái kia phẫn nộ, mặt bên trên lập tức tràn đầy nhu tình chi sắc. Đừng nói chuyện, không có việc gì. Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một vòng hơi cười, cúi đầu nhìn xem Hưu, trong lòng tràn đầy áy náy. Đây là đối Hưu, cũng đối với Na Chia Si Tan. Hắn cùng Na Chia Si Tan cam đoan qua, hội tuyệt đem hết toàn lực bảo hộ lấy toàn bộ Dạ Tập thành viên an nguy, không để bọn họ như nguyên tắc đồng dạng vẫn lạc. Thế nhưng hôm nay hắn nhưng như cũ để cho Hưu bước lên nguyên tắc phổ thông kính. Cứ việc mình nghìn cân treo sợi tóc bên trong cứu xuống nàng, thế nhưng nàng như trước vẫn là thụ thương. Nếu như mình tại thi hành nhiệm vụ trước đó có thể qua kiên trì muốn bị thay thế, nếu như mình tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi tốc độ nhanh hơn mấy phần, như vậy đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Phẫn nộ áy náy tràn ngập Vệ Tử Thanh cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy con mắt, nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi, quanh thân trở nên vô cùng băng lãnh, đó là sát khí nồng đậm đến cực hạn thể hiện. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là vươn tay cấp tốc tại Hưu ngực điểm mấy lần. Cái kia non mềm xúc cảm, nếu là lúc trước tuyệt đối sẽ để Vệ Tử Thanh có chút bối rối. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy. Nguyên bản một mực giữ lại máu ngực, cái này Vệ Tử Thanh một điểm, liền đình chỉ đổ máu. Đó là hắn điểm huyệt thuật. Không nhìn Hưu cái kia bị mình điểm huyệt mà càng phát ra nóng hổi gương mặt, đưa nàng phóng tới Ma Yin bên người. Vệ Tử Thanh trầm giọng nói, hảo hảo bảo hộ nàng, ta lập tức giải quyết nàng. Ma Yin ngẩng đầu, muốn ngăn cản Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là khi thấy cái kia một đôi quỷ dị con ngươi thời điểm, trong lòng run một cái. Đó là một loại đến từ tâm linh uy áp. Nàng có chút áy náy. Lúc thi hành nhiệm vụ đợi, nàng còn bất mãn Vệ Tử Thanh nói muốn cùng mình đổi nhiệm vụ, oán trách hắn xem thường mình. Thế nhưng là bây giờ, mặc dù không biết cái kia một đôi mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nội tâm áy náy không để cho nàng dám đi hỏi cái này chút, chỉ có thể cúi đầu vịn Hưu, áy náy nói, ta hội bảo hộ nàng. Vệ Tử Thanh, tiểu cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép. Hưu tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Mặc dù Vệ Tử Thanh giúp nàng đã ngừng lại máu, nhưng một thương kia đánh trúng trái tim bên cạnh mạch máu, nàng đã tới gần lâm nguy. Nhưng mà đang nghe Vệ Tử Thanh muốn động thủ thời điểm, nàng vẫn là dãy giụa lấy, phân phó bắt đầu. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, đứng lên, quay người nhìn xem Sai Yu, chậm rãi đi tới. Phong không hiểu tại Vệ Tử Thanh bên người nổi lên, mang theo sắc bén, toàn bộ chân xuống mặt đất. Tại hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, cái kia trên mặt đất đá vụn vậy mà run rẩy bắt đầu. Ngươi đáng chết. Vệ Tử Thanh nhìn xem Sai Yu, thanh âm lạnh như băng, như địa ngục trở về Tu La đồng dạng, làm cho người thấm nhưng làm người tuyệt vọng. Sai Yu toàn thân phát run, người khác cảm thụ không ra, thế nhưng là nàng lại rõ ràng cảm nhận được cái kia một cỗ khí thế khủng bố áp bách tại mình trên thân. Như vậy bất an, sợ hãi như vậy, liền phảng phất mình thân ở tại sóng lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh, càng như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Tử vong như thế tới gần. Thế nhưng rất nhanh, Sai Yu trên mặt liền tràn đầy nụ cười dữ tợn. Đó là một loại điên cuồng tùy tiện, liền phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng. Ha ha, người muốn giết ta, người xem một chút người bốn phía, người cảm thấy người có thể giết ta. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng chạy. Ha ha ha, bốn phía nguyên bản chỉ có Vệ Tử Thanh, Sai Yu, Hưu, Ma Yin bốn người trên đường phố, bây giờ lít nhà lít nhít hiện đầy không thua 50 cái nghe được cảnh báo mà tới đội canh gác thành viên. Mà trên mặt đất Nguyên bản bị vệ tử thanh oanh tạc thành vỡ vụn trăm cánh tay cự nhân tiểu bỉ. Bây giờ, càng là đã tại độ chữa trị hoàn thành. Một đám người, một thú, đang dùng tràn ngập địch ý lửa giận ánh mắt. Chăm chú nhìn vệ tử thanh. Mọi người khác thúc canh a. 50 mỗi ngày cam đoan 4 canh. Đã là cực hạn, lại thúc, liền phải chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.